Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3366, phủ định thể hiện quyền uy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một luồng ngập trời kiếm ý từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra, trong nháy mắt này lực lượng cường đại quét ngang toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, tất cả mọi người cảm giác được một luồng tựa hồ đến từ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả uy áp. Hai thanh phi kiếm trong điện xoay quanh, vẻn vẹn một kích liền ngăn cản Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm Bảo Kiếm, bực này lực lượng để cho người ta kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc Tư Sách cũng đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Toàn trường võ giả bị Lâm Bạch tu vi chi lực chấn nhiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc sững sờ, đứng lên nói ra. Dạ đế, Bạch Hạc vừa mới mở miệng, Tư Sách liền lập tức đứng lên nói ra. Dạ đế đại nhân, còn xin dạ đế đại nhân chớ mềm lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ trên ghế ngồi thẳng, trừng mắt liếc Tư Sách sau đó, thản nhiên nói. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng, đã từng chính là kiếm minh công thần, hôm nay mặc dù phạm phải tội lớn ngập trời, nhưng... Ôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, phế bỏ bọn hắn tu vi, ném ra thần đô, mặc cho tự sinh tự diệt đi thôi. Lâm Bạch lời nói phân nửa, có là lắc đầu, quay người rời đi bên trong đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương sững sờ, lúc này nhìn về phía Bạch Hạc. Bạch Hạc hai mắt lóe lên, nói ra, giả đế khoan hậu tha Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng tính mệnh, Diệp Lương, Lãnh Kiếm hai người các ngươi phế bỏ hai người này tu vi sau đó, phái người đem hắn đưa ra thần đô đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Phi Ưng nghe thấy câu nói này, trong mắt lưu lại nước mắt trùng điệp dập đầu hô. Đa tạ giả đế tha mạng, Hàn Tống nghe nói sau đó trợn mắt hốc mồm hô. Giả đế đại nhân, không muốn phế ta tu vi a, không muốn phế ta tu vi a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương liếc nhau, lúc này hai người kiếm phong đâm về Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống phần bụng, đem hắn thần đan cùng đan điền cùng một chỗ chém chết, tùy theo kiếm khí càng là phá hủy trong cơ thể hai người tất cả kinh mạch. Hai người thân thể mềm nhũn, rơi trên mặt đất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương điều động sát đường võ giả, đem Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống hai người đưa ra thần đô. Bạch Hạc còn nói thêm, đem nơi đây những võ giả khác thi thể cấp tốc xử lý. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, chuyện hôm nay rồi, đều tán đi đi. Bạch Hạc cao giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường kiếm minh võ giả đối với Bạch Hạc cùng 12 vị đường chủ thi lễ sau đó, rời đi hình đường. Các loại tất cả mọi người rời đi sau đó, Tư Sách mới có hơi tức giận mà hỏi. Vì cái gì giả đế đại nhân rõ ràng phân phó là không lưu người sống, hắn lại muốn tại phía trên tòa đại điện này cứu Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô lượng thiên tôn, thiên tâm đạo trưởng nói một tiếng đạo hiệu, lại không nói gì thêm. Bạch Hạc khẽ cười nói. Thiên tâm đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tâm đạo trưởng cười nói, khám phá không nói toạc tại cái này giữa sân, có thể khám phá giả đế đại nhân thủ đoạn người, không phải một mình ta còn có mấy người tỷ như nói Tử Hòa Thượng, Hoa Mỹ Nhân, Bạch Hạc các ngươi không phải cũng đều khám phá sao? Tửu Hòa Thượng ôm rượu của mình đường, rầm rầm rầm rầm sau khi uống vài hớp cười nói. A-di-đà-phật, lão hòa thượng ta chỉ biết là uống rượu, mặt khác cái gì cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Sách nhìn về phía Hoa Mỹ Nhân hỏi, Hoa Mỹ Nhân, giả đế là có ý gì? Hoa Mỹ Nhân khẽ cười nói, Tư Sách giả đế đại nhân cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ngươi bây giờ theo sau, chờ Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống rời đi thần đô sau đó, vụng trộm giết hai người này. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể bỏ mặc Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai lựa chọn điểm khác biệt lớn nhất chỗ, liền là lựa chọn thứ nhất ngươi giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng sau đó, giả đế sẽ không ban thưởng ngươi, ngược lại sẽ đối ngươi có tức giận, nhưng giả đế trong lòng sẽ càng coi trọng ngươi, bởi vì ngươi giết giả đế không thể giết người. Còn nếu là ngươi lựa chọn thứ hai, bỏ mặc Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng rời đi thần đô, trở thành phế nhân sống hết một đời, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi tìm giả đế xin thưởng rồi, dù sao lần này giả đế giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi làm rất tốt. Nhưng ngươi mặc dù đạt được ban thưởng, giả đế nhưng trong lòng thì sẽ không quá coi trọng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức lựa chọn như thế nào, liền nhìn ngươi rồi. Hoa Mỹ Nhân lời nói, trong đó lộ ra huyền cơ, Tư Sách tại tức giận bên trong, lại nhất thời ở giữa không có quay lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc khẽ cười nói, Tư Sách còn không hiểu, Tư Sách lắc đầu nói ra, cocchuyenaudio.com. Đây là giả đế giao cho ta phần thứ nhất việc phải làm, ta nguyên bản có thể làm được thật xinh đẹp, bây giờ lại là như thế cục diện kết thúc, đích thực là để cho ta hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc khẽ cười nói, cái kia để cho ta tới nói cho ngươi đi, Tư Sách ôm quyền đến, còn xin Bạch Hạc đường chủ giải hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc cười thần bí nói, giả đế đại nhân muốn giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng, là bởi vì chỉ có giết bọn hắn hai người sau đó, kiếm minh mới có thể là kiếm minh. Mà giả đế đại nhân không giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng, thì là vì thể hiện quyền uy của mình, nhưng cái này ở đây kiếm minh cao tầng biết ai mới là kiếm minh chủ nhân. Hiểu chưa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phủ định mới có thể thể hiện quyền uy, Bạch Hạc vỗ vỗ Tư Sách bả vai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Tư Sách bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Hắn không cho ta ở chỗ này giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng, chính là phải muốn chứng minh mình tại tả hữu kiếm minh, mà cùng lúc đó, cũng có thể thu phục trong kiếm minh các lão nhân lòng người. Ta hiểu được tại hạ có một số việc muốn đi xử lý, liền không ở thêm rồi, chuyện hôm nay, đa tạ chư vị, ngày khác tại hạ nhất định tại Túy Mộng các bày rượu nói lời cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong Tư Sách vội vàng rời đi kiếm minh, mà tùy theo Thiên Tâm đạo trưởng cùng Tửu Hòa thượng một đám người cũng theo đó rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Mỹ Nhân bước chân hơi chậm một điểm, lại bị Bạch Hạc gọi lại. Hoa đường chủ, ngươi lưu một cái. 12 vị đường chủ sau khi rời khỏi, Hoa Mỹ Nhân cười nhìn lấy Bạch Hạc hỏi. Bạch Hạc đường chủ, có gì chỉ giáo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc khẽ cười nói, ngươi vì sao muốn giúp Tư Sách ra một đầu nhường hắn đi giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng? Kế sách người ta đều biết, giả đế đại nhân là thật chỉ muốn phế đi Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng tu vi, thả ra thần đô mà thôi, vì sao ngươi muốn để Tư Sách đi giết bọn hắn? Hoa Mỹ Nhân cười nói, nếu Bạch Hạc đường chủ đã nhìn ra cái kia vì sao không ngay mặt nói ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc trầm mặc không nói. Hoa Mỹ Nhân cười nói, Nếu Bạch Hạc đường chủ không muốn nói, vậy ta mà nói đi, bởi vì Bạch Hạc đường chủ cùng ta đều rõ ràng, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng bất tử, Hồng Môn cùng Hắc Môn liền sẽ bất diệt, trong đó tất nhiên sẽ có một ít uy tín lâu năm đệ tử tâm tâm niệm niệm nhớ Hồng Môn cùng Hắc Môn, cho nên hai người này nhất định phải chết. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giả đế đại nhân tự nhiên cũng muốn để bọn hắn chết, nhưng là giả đế đại nhân không thể làm như thế, bởi vì hắn nếu là hạ lệnh giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng, tất nhiên sẽ nhường rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử phản cảm, đây đối với bây giờ Kiếm Minh mà nói, không phải cái gì quá tốt tin tức. Cho nên, những chuyện này chỉ có thể từ chúng ta đi giúp giả đế đại nhân phân ưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa mỹ nhân khẽ cười nói, Bạch Hạc mỉm cười, thở sâu, nói ra, ta càng phát ra cảm giác vị giả đế đại nhân này, không phải chúng ta nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn mặc dù nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng phong cách hành sự lại là như thế quả quyết tàn nhẫn, lại cương nhu cùng tồn tại, nắm có tốc độ, cái này cũng không muốn là một cái bình thường võ giả có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa mỹ nhân khẽ cười nói, ta chỉ quan tâm giả đế đại nhân có thể mang bọn ta hướng đi nơi nào, ta hy vọng có thể đi theo giả đế đại nhân, dương danh lập vạn, danh dương thiên hạ. Bạch Hạc đường chủ cáo từ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa mỹ nhân ôm quyền thi lễ quay người rời đi hình đường. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.